Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, ta xinh đẹp không? Lần thứ nhất, bị cự tuyệt lần thứ hai. Thư phòng trước, bị tập kích lần thứ ba. Bởi vì cái gọi là chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ. Đột nhiên quay đầu người kia lại tại cầu tàu sau lưng chỗ. Lúc này Lý Mộc Nhiên thay đổi rất nhanh phía dưới. Trong lòng có chút chua chua. Người trước mắt, sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Một bộ áo tơ trắng, nhìn bệnh trạng 10 phần. Chỉ là trên mặt nàng viết lại không cách nào ngôn ngữ vui sướng. Một chỗ tương tư, hai nơi tình sầu. Lý Cửu, ngươi nói là chúng ta sao? Thanh âm khàn khàn, tại không có này xinh xắn, đáng yêu. Nhưng là người trước mắt nhi lại là như thế quen thuộc. Nghe nàng hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cười gật gật đầu. Sau đó một thanh xông về phía trước. Hai tay vây quanh ở trước mắt cái này khả nhân nhi nhỏ và dài eo thon. Vui vẻ chuyển đứng lên. Tuyền nhi, ngươi tỉnh. Ha ha, ta Tuyền nhi ngươi rốt cục tỉnh. Ông trời thật sự là mở mắt a. Hắn ôm Kiều Diệu Tuyền tiếu tượng cái hài đồng. Mà lúc này Kiều Diệu Tuyền nhìn qua hắn thần sắc. Nước mắt không tự giác chảy xuống. Ngàn khổ vạn trông mong. Nàng rốt cục đạt được tình lang kéo dài tình thoại. Chính vui vẻ cười Lý Mộc Nhiên đột nhiên giác đến trên mặt mát lạnh. Đã thấy Kiều Diệu Tuyền hai hàng nhiệt lệ đang trên hai gò má tùy ý chảy xuôi. Buông xuống Tuyền Nhi sau hắn vội vàng lau cái sau nước mắt. Ôn nhu hỏi thăm làm sao? Tuyền Nhi, nhìn thấy ta không cao hứng mà Kiều Diệu Tuyền nhìn lấy hắn lo lắng thần thái. Trong lòng dường như bôi mật ong. Bỗng nhiên hàm răng lộ ra ngoài. Khóe mắt cũng chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Lý Cửu, ta xem được không? Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là sững sờ. Lại là vấn đề này. Xem ra đây cũng là một lần thổ lộ a. Chỉ là trước kia nàng tổng là dùng một loại khẩn cầu đáp án ngữ khí đang nói chuyện. Hiện tại trọng thương chưa lành. Trong khi nói chuyện mang theo một tia yếu đuối. Ngược lại để trước mắt nhị tiểu thư lộ ra thành thục rất nhiều. Tại tăng thêm nhị tiểu thư vốn là cái mỹ nhân bại hoại. Hiện tại Kiều Diệu Tuyền nghiêm chỉnh thành một cái hoài xuân thiểu nữ. Ngẫm lại trước đó Kiều Diệu Tuyền lần lượt thổ lộ bị cự. Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Xem ra chính mình mị lực có chút quá lớn. Vạn nhất nếu là Lư Châu trong thành tiểu cô nương đều ưa thích chính mình. Cái kia còn đến. Chính mình chẳng phải là thành Lư Châu thành thiên cổ tội nhân. Chỉ là không biết đường hắn cái này vô sỉ ý nghĩ lại có mấy người đồng ý đâu. Nhìn trước mắt nhị tiểu thư, Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng lay động nàng sợi tóc, chậm rãi thuyết đường ta Lý Cửu chưa từng ca ngợi hơn người. Nhưng ta không thể không đối ngươi nói, trên đời này không có so ngươi càng cô gái xinh đẹp. Kiều Diệu Tuyền cảm thụ được hắn thân mật động tác, đợi nghe được hắn sau khi trả lời. Nguyên bản không có huyết sắc trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vừa sờ thẹn thùng liền ngươi. Nhất biết ba hoa, về sau lời như vậy không thể nói nhiều không thể nói nhiều. Cái kia chính là không thể thiếu thuyết đi. Cái này nhị tiểu thư lúc này nơi nào còn có một tia tiểu hài tử bộ dáng. Rõ ràng cũng là đã lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong hoài xuân thiểu nữ a. Tuân mệnh, ta nhị tiểu thư nữ nhân sao? Chính là muốn sủng ái chút. Nhất là nhị tiểu thư tuổi như vậy, chính mình cũng có chút trâu già gặm cỏ non hiềm nghi. Nghe hắn trả lời, Kiều Diệu Tuyền trên mặt che kín mỉm cười. Hì hì, ta liền biết rõ nói. Lý Cửu đối ta tốt nhất cái này nhị tiểu thư một hồi thành thục. Một hồi thẹn thùng, ngược lại để cho Lý Mộc Nhiên nhìn ngốc. Người thường nói hai nghịch ngợm như thế nào. Như coi là thật giống nhị tiểu thư như vậy trở mặt. Đoán chừng cái này hai nghịch ngợm liền thành lời ca ngợi. Gặp nhị tiểu thư đứng một lúc trên trán chỉ một hồi liền tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lôi kéo Kiều Diệu Tuyền ngồi tại cầu tàu bên cạnh trên ván gỗ. Lúc này hai người dưới chân chính là sóng nước lấp loáng hồ nước. Phơ phất gió nhẹ, mang theo ánh sáng mặt trời ấm áp thổi người toàn thân sảng khoái. Lý Cửu, người ở đây tốt nhiều Kiều Diệu Tuyền dù sao cũng là đại gia tử đệ. Đối với có chút quy củ vẫn là rất lợi hại coi trọng. Thế nhưng là lễ pháp tại Cửu Ca nơi này tất cả đều là nói nhảm. Hắn đưa tay đem Kiều Diệu Tuyền nhẹ nhàng ôm trong ngực. Sau đó cười thiết đường ta chính là muốn khiến cái này người nhìn xem. Để bọn hắn tốt thật hâm mộ hắn thuyết nghĩa chính ngôn từ. Kiều Diệu Tuyền nghe xong, mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bất quá cảm thụ được này ấm áp ôm ấp, nàng lại là không thể phủ nhận. Mà chính là âm thanh nhỏ bé ứng một tiếng, đem đầu dựa vào ở người phía sau trên bờ vai. Tuyền Nhi, không phải nói ngươi hôm nay liền muốn rời khỏi sao? Kiều Diệu Tuyền nghe xong gật gật đầu đường ân. Lúc đầu mẫu thân là an bài hôm nay tiến về Lạc Dương. Chỉ là hôm qua ban đêm ta tỉnh lại, tỷ tỷ không đành lòng ta như vậy rời đi, liền để cho ta tại cái này Bộc Dương nội thành điều dưỡng một ngày. Sáng sớm ngày mai liền muốn ly khai nguyên lai là Kiều Diệu Lâm a. Nhớ tới cái kia tiểu ni tử quật cường thần sắc, Lý Mộc Nhiên âm thầm gật đầu. Cô gái nhỏ này đối muội muội mình thật sự là ngậm lấy sợ hóa, bưng lấy sợ quàng, hắn lại như vậy làm cũng là tình có thể duyên. Lý Cửu, đều là ta hại ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là sững sờ. Cái này cùng Kiều Nhị tiểu thư có cái quan hệ thế nào? Nếu không phải Kiều Nhị tiểu thư chính mình nói không chừng đã không tại. Tuyền Nhi, chớ có suy nghĩ lung tung. Những cái kia bọn cướp cũng là đi cầu tài. Bắt ta chỉ là thuận đường mà thôi. Nếu không phải ngươi, ta đoán chừng mình bây giờ đã đi gặp Phật tổ không? Lý Cửu, đều là ta sai. Nếu là ta không đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, ngươi làm sao lại vào phủ bên trong? Nếu không phải ta con mẹ nó nhóm dòm dò xét chúng ta Kiều phủ ngân lượng lại thế nào bắt ngươi tốt a? Nhìn lấy lại một lần mắt đỏ Nhị tiểu thư, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình hiện tại có miệng đều nói không ra lời. Đúng lúc này, lại nghe Nhị tiểu thư tiếp lấy thuyết đường này cũng không biết đường chuyện gì xảy ra. Lúc đầu ngươi cưỡng ép tỷ tỷ ta cảm giác mình tâm đều nát. Nhưng là nhìn lấy những tặc nhân kia muốn giết ngươi, ta đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Nếu là ngươi tử, ta tuyệt không sống một mình tại thế. Thế nhưng là về sau ngươi lại cứu ta cùng tỷ tỷ, ta nhìn thấy mũi tên kia thời điểm chỉ cảm thấy chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta cho dù là tử cũng đáng. Lý Mộc Nhiên nghe nàng bình thản nói chuyện ngữ kể xong, chẳng biết tại sao, hốc mắt có chút mỏi như. Nãi nãi, cô gái nhỏ này cũng quá hội biện hộ cho lời nói. Thật là làm cho chính mình yêu sát không thôi a. Hắn duỗi duỗi tay, đem Kiều Diệu Tuyền ôm càng chặt chút. Sau đó nghiêm túc thiết đường ngốc nha đầu. Về sau không cho phép tại dạng này. Chúng ta đều không chết. Về sau thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Kiều Diệu Tuyền nghe xong, ngẩng đầu nhìn trước mắt tình lang, gật gật đầu ân, ngươi không chết, ta liền không chết. Nàng ý tứ này vô cùng rõ ràng, cũng là lại nói nếu là ngươi tử, ta tuyệt không sống một mình. Tốt a, cái gì thề non hẹn biển, đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi. Còn có cái gì lời thề so sánh với ngực mình cái này khả nhân nhi sao? Nãi nãi, hôm nay chính mình một câu tình thoại còn chưa bắt đầu đâu. Nhị tiểu thư cái này vài câu ngược lại để chính mình chuẩn bị lời nói toàn bộ biến thành phù vân. Loại kia cảm động cũng là xuất phát từ nội tâm. Cô gái nhỏ này mấy ngày nay chẳng lẽ là qua tu hành? Kiều Diệu Tuyền gặp thần sắc hắn có chút ngốc trệ, cho là hắn làm sao? Liền vội hỏi đường Lý Cửu. Ngươi làm sao? Nha, a, không có gì. Cũng là nhìn thấy ngươi, tâm lý vui vẻ. Ta cũng vậy. Lý Cửu, ngươi biết không, tuy nhiên trong khoảng thời gian này ta hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên lại là ta sơ hôm nay bên ngoài vui vẻ nhất mấy ngày. Bởi vì mỗi ngày trong mộng ngươi cũng hội bồi tiếp ta. Nếu là không có ngươi, ta nên làm cái gì a? Mắt thấy Nhị tiểu thư lại phải lê hoa đái vũ. Hắn khẽ vuốt nó đọc, nhẹ giọng an ủi không hẳn sẽ công phu trên bến tàu bời vì không thể tàu thuyền. Tại tăng thêm lúc đến vang buổi trưa, toàn bộ trên bến tàu đã không có một ai. Đương nhiên trừ Cửu Ca cùng Nhị tiểu thư hai người tựa nhau gắn bó. Nhưng là bởi vì Nhị tiểu thư có thương tích trong người, Lý Mộc Nhiên cũng là khắc chế, Nếu không như thế kích thích địa phương, hắn làm sao lại buông tha. Bất quá một tiếng kinh thiên nộ hống lại là đánh vỡ hai người lẫn nhau tố tâm sự an bình. Các ngươi đang làm gì? Chưa xong còn tiếp. Vô Lại gia đinh tại Hán Tống huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.